Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349: Đáng sợ đầu chọc cường giả. Còn lại đội viên cũng chú ý tới tên đầu chọc kia nam tử. A, hắn làm sao không có mặc áo giáp? Diêu Minh Hy hiếu kỳ mở miệng. Quản hắn có hay không mặc áo giáp, là địch nhân là được rồi. Ta đi chơi hắn. Hồ Quán nắm quả đấm một cái, khí thế hung hăng đi về phía trước. An Lâm chứng kiến Hồ Quán động tác, lại càng hoảng sợ, nhanh lên kéo. Đồ niên đệ, xúc động, làm sao vậy? An ga. Hồ Quán chứng kiến An Lâm khẩn trương dáng dấp, hiếu kỳ hỏi nói. An Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói, như người vậy mãng chàng xông lên, ta sợ người không đánh được một quyền. Hiên Viên Thành rất là tán đồng mở miệng nói, An Lâm bạn học nói đúng, đối với cái này loại không rõ lai lịch, không biết ngọn ngành địch nhân, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, để cho ta đi dò xét một cái. Dứt lời, hắn liền rút ra mình cổ kiếm, thần tình đề phòng địa hướng nam tử đầu chọc đi tới. An Lâm lại càng hoảng sợ, vội vàng đem Hiên Viên Thành lôi ra. Hiên Viên Thành, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, người kia trang phục rất quỷ dị, ta có chút sợ chúng ta bất kỳ người nào cũng không ngăn được hắn một quyền. Hãy để cho Đạt Nhất, Đạt Nhị đi dò xét a. Diêu Minh Hy, Hồ Quán cùng Bạch Linh Xà mở to con mắt nhìn phía An Lâm, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, An ca vẫn là lần đầu tiên như thế kinh sợ. Liễu Thiên Huyễn nhìn tranh kia gió kỳ dị nam tử đầu chọc, nhéo nhéo trắng noãn chiếc cằm thon, lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy nam tử nhìn rất quen mắt. An Lâm quay đầu nhìn về Liễu Thiên Huyễn, phảng phất tìm được chi âm vậy, một quyền siêu nhân, a, là hắn. Liễu Thiên Huyễn hai tay vỗ, con mắt chớp động động nhân màu sắc, kích động nói, hắn là cái kia một quyền đấm chết một cái Đại Kỳ Ngọc lão sư. Một đám bất minh sở dĩ đội viên nghe vậy đều là kinh hãi. Kỳ Ngọc, một quyền đấm chết một cái lớn, mạnh như vậy sao? Này, Kỳ Ngọc lão sư, ta là ma pháp thiếu nữ Lạc Sa. Liễu Thiên Huyễn hướng về phía xa xa nam tử đầu chọc hưng phấn chào hỏi, nụ cười cực kỳ sán lạn, giống như là hai cái mưu cầu danh lợi nhân vật vai trò người ở rộng lớn trên thế giới gặp nhau, đây đều là duyên phận a. Nam tử đầu chọc chứng kiến có một cực kỳ cô gái xinh đẹp đang đối với mình nhiệt tình vẫy tay, còn xưng mình là Kỳ Ngọc lão sư, không khỏi tại chỗ ngây tại chỗ. Một loại tên là chi âm, tình cảm ấm áp xông lên đầu. Trước hắn đang ở buồn đầu ngốc, rồi sau nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi chính mình quang huy vĩ ngạn hình tượng? Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới ở nương nương sáng tạo trên thế giới có một người đầu chọc cường giả vô cùng khí phách, vì vậy liền học theo nhân vật sắm vai một hồi, không nghĩ tới chỉ có mặc xong quần áo lại đã bị người nhận ra. Quả nhiên, ta bẩm sinh liền có một loại bá vương khí sao? Nam tử đầu chọc rất vui vẻ, nhưng hắn cũng biết nhiệm vụ cu ả mình là cái gì. Nếu là không hảo hảo hoàn thành, lần sau vai trò thì không phải là đầu chọc cường giả, mà là không đầu kỵ sĩ rồi. Nam tử tâm tư chuyển động lúc, một cái thân ảnh màu trắng đã xuất hiện ở hắn phía trên. Há to miệng, ầm ầm, ngọn lửa màu tím từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy, thẩm thấu lực cực mạnh Tử Minh Long Viêm, khoảng cách đem nam tử đầu chọc bao phủ, mang theo khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt đem đại địa hòa tan. Nhưng đang ở cao tới phun lửa thời điểm, nam tử đầu chọc đã chớp động đến rồi cao tới phía sau. An Lâm con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, thật nhanh. Nam tử đầu chọc sau lưng bạch sắc phi phong đón gió vũ động, mang theo màu đỏ cái bao tay nắm tay lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ. Trong nháy mắt đánh phía cao tới sau lưng của, ầm ầm, thanh âm như sấm sét nổ vang, khí màu trắng lãng cuộn sạch hơn 1000 mét, răng rác, gặp khủng bố lực đạo cao tới, màu bạc trắng ngoại giáp lại nổi lên vết rạn, thân thể càng là hóa thành một tia trắng rơi xuống mặt đất. Đập ra một cái đen kịt sâu thảm hố, An Lâm hít sâu một hơi, trong mắt có vô cùng e dè thần sắc. Diêu Minh Hy, Hồ Của Cắn, hai người các ngươi đi giúp Đạt Nhất Đạt Nhị đối phó Chân Hồng Chiến Đế. Những người khác theo ta cùng nhau cùng nam đầu chọc chiến đấu lần trước. Cái này nam tử đầu chọc biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng, so với Chiến Đế còn mạnh hơn nhiều. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán thực lực hơi yếu, cũng biết chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay rồi. Không nói hai lời bay về phía Chân Hồng Chiến Đế, An Lâm đi qua tâm võng đối với Đạt Nhất Đạt Nhị hạ lệnh. Tận lực tha trụ Chân Hồng Chiến Đế, không cầu đánh chết, chỉ cầu hắn bất loạn vào những thứ khác chiến trường. Nam tử đầu chọc đem bên trong một máy cao tới đập xuống mặt đất sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà là từng bước hướng An Lâm đám người đi tới, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Mọi người khỏe, ta là lần thực tập này cuối cùng. Kỳ Ngọc, trước cho các người buông lỏng lâu như vậy, hiện tại cũng nên chết một hai người rồi. Chuẩn bị xong chưa? Hắn có thể sẽ không quên tại sao mình sẽ biến thành đầu chọc. Hiện tại có báo thù máy móc hội, hắn tự nhiên phải thật tốt bắt lại. Nói xong, một giống như thực chất nguy hiểm sát khí bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. An Lâm chứng kiến đầu chọc cường giả nhãn thần trở nên cực kỳ sắc bén đáng sợ, làm cho hắn thật sự có một loại sắp sửa bị đầu chọc cường giả một quyền đập chết cảm giác. Ta tới kiềm chế Kỳ Ngọc, các ngươi nắm lấy cơ hội công kích hắn. Hiên Viên Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt, Hiên Viên Thành chủ kéo Cừu Hận, ta xếp sau phát ra. Tô Thiển Vân thích khách, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cận chiến phát ra. Liễu Thiên Huyễn bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn mà lớn tiếng phân phó nói. Mọi người, ngoặc kép, Hiên Viên Thành phụ trách kiềm chế An Lâm vẫn còn tin được. Dù sao hắn dục linh sơ kỳ thời điểm là có thể cùng dục linh hậu kỳ đồng thời huyết mạch hoàn toàn kích hoạt vương huyền chiến ngắn ngủi. So chiêu, bây giờ hắn đã dục linh hậu kỳ, luận phòng ngự kiềm chế, tuyệt đối chúng đội viên ở giữa mạnh nhất. Nhưng mà Hiên Viên Thành còn chưa động thủ, một đạo năng lượng màu trắng quang trụ liền xé rách đại địa, đánh phía nam tử đầu chọc môn. Siêu, một đạo tàn ảnh chớp động, nam đầu chọc liền lấy mắt thường khó có thể chóc nã tốc độ xê dịch thân vị. Cột sáng năng lượng gặp thoáng qua, ở đại địa xé mở trên trăm trượng khe rãnh. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Không đại liễu. Liễu Thiên Huyễn chớp chớp con mắt, có chút không dám tin tưởng. Đến ta, nam tử đầu chọc nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm đấm màu đỏ đã mang theo bài sơn đảo hải khí thế đi tới trước mặt mọi người. Ầm ầm, nổ vang rung trời gian, đại địa bỗng nhiên rung động tan vỡ. Một thanh cổ kiếm sinh sôi chắn nắm đấm màu đỏ trước mặt. Hắc bạch song ngư hư ảnh trên mặt đất vận chuyển, sinh sôi không ngừng. A hát, có ý tứ. Nam tử đầu chọc trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lại có người có thể hoàn toàn tiếp được hắn một quyền. Hiên Viên Thành thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ tiến vào nào đó ý cảnh trong. Thế nhưng khóe miệng tràn ra tiên huyết lại biểu hiện hắn đã bị thương. Một đạo hỏa diễm lôi quang kiếm chạm bỗng nhiên đánh úp về phía nam đầu chọc. Tốc nhanh, chớp mắt đã tới. Nam đầu chọc cước bộ một bước, thân thể hóa thành tàn ảnh lui lại hơn 10 mét, tránh thoát đạo kia kiếm chạm. Không khí vặn vẹo, màu xanh nhạt trăng tròn ở trên hư không tạo nên tế vi rung động. Lặng Yên im lặng nhảy động đến rồi phía sau hắn, mang theo thu gặt sinh mạng phong mang, ở trên hư không lôi ra một đạo màu xanh nhạt dây nhỏ. Nam đầu chọc không chậm trễ chút nào địa hướng phía sau đấm tới một quyền. Âm âm, âm bạo thanh như sấm sét nổ vang, nắm đấm màu đỏ đem không khí ép tới bẹp, đem màu xanh nhạt trăng tròn ép tới run rẩy kịch liệt. Không cách nào hình dung đây là một loại dạng gì lực lượng. Bên ngoài trăm trượng Tô Thiển Vân, chỉ cảm thấy thân thể xương cốt đều gặp khủng bố đòn nghiêm trọng. Trực tiếp bị một quyền cách không chấn đắc thổ huyết bay ngược. Nam đầu chọc đột nhiên cảm giác được mặt bên một hồi gió mát kéo tới. Hắn ngay cả ánh mắt cũng không có rời đi, chỉ là đấm tới một quyền. An Lâm mang theo Lưu Phong đen kịt mũi kiếm, ở cách nam đầu chọc cổ một tấc địa phương lúc, kinh khủng quyền phong đã đánh trúng thân thể hắn, đưa hắn đánh bay vài trăm thước, vẻn vẹn mấy hơi trong lúc đó, nam tử đầu chọc ra ba quyền, bị thương ba cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,